Chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Nguyện Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ. Tác giả Phù Bạch Khúc, người dịch Tủ Lạnh Của Kem, diễn đọc Cherry Lee. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Luôn hoan nghênh chào đón những comment của các bạn. Chúc các bạn nghe truyện thật vui và thư giãn nha. Chương 60, thư nhà. Cơ Việt nghe vậy lập tức ngồi thẳng dậy, đôi mắt sáng rực. Thật sao? Lý Phúc Toàn đáp. Hoàn toàn chính xác. Cơ Việt không dám tin, hỏi lại. Không lừa cô chứ? Lý Phúc Toàn. Sao nô dám khi quần chứ? Cơ Việt nhìn xuống chén rượu lưu ly trên bàn. Đột nhiên khóe miệng cong cong, đứng dậy đi vào phòng trong. Hắn lục tìm cái áo bào ngũ trảo kim long tường vân vẫn thường mặc, lật xem kỹ càng. Quả nhiên, nhìn thấy trên một chiếc vải rồng có thêu kim tuyến mới tinh, hoàn toàn khác với màu sắc ảm đạm của những chiếc vải cũ. Đường thêu rất tỉ mỉ, hoàn mỹ, hòa nhập với tổng thể, giống như vốn được thêu trên đó ngay từ đầu. Hắn cẩn thận ôm áo vào trong ngực. Đôi mắt làm say lòng người, như có ánh nước, dù là ánh trăng ngoài cửa sổ cũng không dịu dàng, lưu luyến bằng. Sóng gió này chưa tan, phong ba khác đã ập tới. Chuyện công chúa Trọng Hoa trúng độc mất mạng vốn đã khiến mọi người bàng hoàng, thì sự kiện thích khách vừa rồi đã làm không khí trong cung càng trở nên lạnh lẽo tới mức có thể đóng băng. Đối với chuyện thích khách, trong lòng Cơ Việc biết rõ hơn ai hết, nhưng đương nhiên hắn không thể thừa nhận chuyện đó là do hắn tự biên tự diễn. Bởi vậy, nước trần đáng thương lại một lần nữa phải gánh vác cái nồi này. Một cái nồi là cổng, hai cái nồi cũng là cổng, trước sau đều là tội chết, cũng không khác biệt gì lắm. Có trách thì trách Hồ Diên Khả Mục không có mắt nhìn, cứ thích khiêu khích, tự tìm đường chết, không bắt hắn để khai đao thì thật có lỗi với công sức hắn đã nhảy nhót mấy ngày qua. Vì vậy, tin mà sứ thần các nước nhận được là đã điều tra rõ thân phận thích khách, là người nước Trần âm mưu cướp ngục không thành nên mới nảy ra ý đồ ám sát. Thông báo vừa được đưa ra, nước Trần bị tiêu diệt là chuyện chắc chắn không thể thay đổi được nữa. Cơ Việc vô cùng khách sáo, để sứ thần các nước còn lại ai về nhà nấy, sau đó gửi chiến thư tới nước Trần, lệnh cho Tạ Thầm dẫn quân lên đường ngày hôm đó. Dù sứ thần các nước cảm thấy việc này có nhiều điểm kỳ lạ, nhưng Tần Vương đã ra lệnh đuổi khách. Bọn họ không còn lý do gì để ở lại, lần lượt lên đường về nước. Lúc Trường Thọ biết tin này thì hả hê vô cùng. Phải đánh cho chúng không còn manh giáp, nước Trận thật ghê tởm, dám làm công tử bị thương. Về Liễm dựa vào đầu giường, mấy ngày liên tiếp bị ép phải nằm nghỉ ngơi trên giường, không được ngồi dậy. Y sắp rảnh tới mức mốc mèo luôn rồi. Nghe Trường Thọ căm phẫn, y đưa ngón trỏ và ngón cái ra, khua khua, làm một động tác trên không trung. Ngươi nhìn thấy cái nồi này không? To thật đó, vừa to lại vừa đen. Trường Thọ sửng sốt, nồ có thấy gì đâu. Vệ Liễm liếc hắn, chỉ hận rèn sắt không thành thép. Trường Thọ vỗ đầu. À, nô hiểu rồi. Công tử muốn ăn gì đó có phải không? Để nô dặn ngự thiện phòng chuẩn bị, bảo đảm nồi thật to, thức ăn thật thơm ngon. Vệ Liễm phất phất tay. Ngươi đi đi, ta không có tùy tùng ngốc nghếch như ngươi. Trong đầu chỉ biết có ăn với ăn thôi. Trường Thọ oan ức. Hắn làm sao cơ? Sứ thần đi hết rồi hả? Vệ Liễm hỏi. Trường Thọ trả lời, nước Yến đi sớm nhất, đã đưa quan tài công chúa Trọng Hoa trở về rồi. Hôm qua nước Lỗ và nước Lương cũng đi, còn nước Sở chúng ta và nước Hạ trong hôm nay sẽ lên đường. Đương nhiên, còn có nước Trần đang bị giam ở trong ngục, không thể quay về. Vệ Liễm trầm tư trong chốc lát, đỡ ta đứng dậy. Trường Thọ sợ hãi, không được đâu công tử, vết thương của ngài còn chưa lành. Thái y dặn mấy hôm nay, ngài không được xuống giường đi lại đâu. Ta nằm trên giường đã 3 ngày rồi, ra ngoài tắm nắng một chút cũng không được sao? Vệ Liễm than. Vết thương trên đùi y không nặng, chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Chỗ thật sự dọa người, nằm ở cánh tay trái, nên cũng không ảnh hưởng đến việc đi lại. Ngược lại, mấy hôm nay, ngày nào cơ việc cũng chạy tới chỗ y, mỗi lần nhìn vết thương của y, ánh mắt hắn đều rất phức tạp. Muốn nói lại thôi, làm Vệ Liễm còn tưởng mình mắc bệnh hiểm nghèo, không sống được mấy ngày nữa. Chuẩn bị giấy bút đi, ta muốn viết cho A Tỷ một bức thư. Vệ Liễm dặn dò, Trương Thọ muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, đáp, vâng. Không có chuyện, chỉ đơn giản là ra ngoài tắm nắng. Người lười biếng như Vệ Liễm có thể khiến y kéo cái thân thể bị thương ra ngoài, tất nhiên là có mục đích. Hắn đi một lát đã tới Phù Vân Quán. Hai ngày trước, sau khi cơ việc điều tra rõ hung thủ, thì Uyển Chuyển mời các sứ thần rời đi, bảo bọn họ đừng ở lại cho thêm loạn. Nước Yến và nước Lương đã về từ hôm qua, còn nước Sở, nghe nói do vết thương của Vệ Diễn vẫn chưa lành, không chịu được xe cộ đường xa mệt nhọc, phải nghỉ ngơi thêm một ngày nữa mới khởi hành được, nên mới kéo dài tới tận hôm nay. Đương nhiên Vệ Liễm đến đây không phải vì quan tâm đệ đệ, y tới tìm anh rể. Kiều Hồng Phi nhìn thấy Vệ Liễm thì giật mình hoảng hốt, vội vàng ra đón, mời ngươi ngồi xuống. Sao công tử lại ra ngoài? Nhìn cánh tay quấn băng vải kín mít dưới ống tay áo Vệ Liễm. Thực ra hắn có rất nhiều nghi vấn. Ví dụ như, thân thủ của công tử rất giỏi, sao có thể để cho thích khách làm mình bị thương như vậy? Nhưng hắn không biết phải làm sao, hắn sợ tay vách mạch trừng, đành phải kềm chế. Biết hôm nay Thái úy đại nhân sẽ lên đường, ta đã viết một bức thư, làm phiền Thái úy đại nhân chuyển cho A Tỷ. Vệ Liễm đưa hai lá thư cho Kiều Hồng Phi, nói nhỏ. Trong thư có nhiều bí mật, đừng để người khác thấy. Tay Kiều Hồng Phi khựng lại một lát, rồi ung dung nhận lấy bức thư. Là việc trong bổn phận của thần, công tử cứ yên tâm. Vậy ta không quấy rầy Thái úy đại nhân nữa. Vệ Liễm gật đầu, đứng dậy rời đi. Kiều Hồng Phi tiễn y ra tới cửa mới dừng bước. Hắn quay lại trong phòng, mở hai phong thư ra. Một lá thư nhà gửi cho Vệ Tương, một lá khác thì gửi cho hộ quốc tướng quân nước Sở từng bị oan, bị Sở Vương bắt giết cả nhà lúc trước. Ánh mắt Kiều Hồng Phi thay đổi, nhanh chóng đọc lướt qua nội dung trên giấy, sau đó cất hai lá thư đi, làm như chưa có xảy ra chuyện gì. Vệ Liễm rời khỏi Phù Vân Quán, chưa được vài bước, giữa đường gặp một nam tử trẻ tuổi. Người kia có làn da trắng, dáng vẻ tuấn tú lịch sự, cũng là một lang quân có tướng mạo ưa nhìn. Tuy không có tư thái thanh cao tuyệt thế như Vệ Liễm, vẻ đẹp cũng không sắc sảo vô song như cơ việc, nhưng ngắm nhìn cũng khiến người ta thoải mái. Nam tử nhìn thấy Vệ Liễm thì gật đầu thi lễ rồi tránh sang bên, đi tiếp. Vệ Liễm chỉ nhìn lướt qua rồi mặc kệ, tiếp tục đi về phía trước. Trương Thọ ở bên cạnh nói, đó là thái tử hành của nước Hạ. Sắc mặt Vệ Liễm không đổi, ta biết. Y còn biết hơn Trường Thọ nhiều. Tần Vương Cung nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng lúc gặp cơ việc ngay trên đường, Vệ Liễm cảm thấy vương cung này đúng là vô cùng nhỏ bé. Cơ việc vừa nhìn thấy y, mặt đã đen xì, nghiến răng bước tới. Không ở trong cung dưỡng thương cho tốt, chạy lung tung ra đây làm gì? Vệ Liễm đáp, người ta chán mà. Cơ việc hơi giật mình, người nói chuyện bình thường đi. Đây không phải là Vệ Liễm mà hắn biết. Vệ Liễm ai oán, nằm trong phòng 3 ngày, người cũng bị ép sắp điên rồi, nếu còn không ra ngoài thì thần sẽ càng không được bình thường đó. Cung nhân đi theo phía sau vội che miệng cười trộm. Cơ việc lạnh lùng bước đến, định bế Vệ Liễm, y vội vàng né tránh. Tay của huynh còn chưa khỏi, đừng có làm ta ngã. Động tác cơ việc ngừng lại, hắn biết Vệ Liễm lo lắng cho vết thương của mình. Nhưng có cần phải nói mấy lời quan tâm thiếu đánh vậy không? Cơ việc dừng tay lại, còn dắt Vệ Liễm. Quay về cùng cô, Về liễm ngoan ngoãn để hắn kéo đi. Vừa về dưỡng tâm điện, Cơ Việc vẫy tay cho công nhân lui xuống. Về liễm vội tránh khỏi tay hắn, lấy khăn lau sạch năm ngón tay của mình. Cơ Việc cau mày, còn dám chê cô? Về liễm liếc hắn, nếu ta nhớ không nhầm thì bộ đồ trên người huynh đã 3 ngày chưa thay rồi. Cơ Việc dù bị thương nhưng vẫn phải lau người, thay quần áo chứ. Ta biết huynh đặc biệt thích bộ này, nhưng không thể cứ mặc nó mãi được. Vệ liễm xem thường. Huynh như vậy khiến ta rất thất vọng. Ta nói cho huynh biết, ta có thói quen sạch sẽ. Huynh còn như vậy thì chúng ta không có cách nào tiếp tục nữa đâu. Cơ Việc gần từng chữ một. Vì chiếc áo này do người vá lại. Nếu không, hắn đầu đến nỗi mặc một bộ quần áo tận 3 ngày, còn coi như bảo bối. Hắn là Tần Vương, một ngày đổi 30 bộ cũng không ai dám nói gì hắn. Hắn làm vậy là vì ai chứ? Vậy mà còn bị ghét bỏ. Cơ Tiểu Việt tủi thân, Vệ Liễm không biết nói sao. Y tỉ mỉ quan sát Cơ Việt, cuối cùng cũng nhớ ra cái áo bào ngũ trảo kim long tường vân màu đen này. Y đã từng vá một lỗ. Vệ Liễm bật cười, mặt Cơ Việc càng đen hơn. Người cười cái gì? Hắn không cần mặt mũi nữa hay sao? Đúng là mất thể diện. Vệ Liễm cười ngã ngồi trên ghế. Nếu không phải trên tay có vết thương, thì Y còn muốn đập bàn. Vẻ mặt Cơ Việc cứng ngắc. Cơ Tiểu Việt đáng thương. Vệ Liễm cố hết sức ngừng cười, nhưng vẫn không nhịn được, y gục trên bàn, vai run run. Cơ Việc cảnh cáo, cô tức giận, cô vô cùng tức giận. Đừng giận, đừng giận. Vệ Liễm đi tới dỗ hắn, cầm đặt lên vai hắn, giọng ngậm ý cười. Chờ tay ta khỏi, làm cho huynh một bộ hoàn chỉnh nhé. Vì y tự mai vá, mà mặc 3 ngày không thay. Sao trên đời lại có người đáng yêu như vậy cơ chứ? Cơ Việc cả giận. Cô muốn 2 bộ. Được. Còn muốn một đôi dài nữa. Được. Mi mắt Cơ Việc khẽ động. Còn muốn túi nữa. Có thể. Ánh mắt Cơ Việc sáng lên. Còn muốn... Muốn nữa thì phắng. Y không có đủ kiên nhẫn để ngồi theo thùa mai vá mỗi ngày được. Cơ Việc, ồ, hắn quay đầu lại nhìn Vệ Liễm. Sao đến nữ công, ngươi cũng biết vậy. Hắn cho là kho báu lớn nhất trong cung chính là nữ quan đồng sử. Bây giờ hắn mới phát hiện kho báu lớn nhất ở ngay bên cạnh hắn. Vệ Liễm đúng là không gì không làm được, trừ nấu nướng. Còn cái nướng cháy đen thui thùi lùi, thảm không nỡ nhìn kia, khiến Cơ Việc ấn tượng sâu sắc. À, đó là việc ngoài ý muốn. Về liễm học nữ công, đúng là ngoài ý muốn. Nữ công vốn chỉ có các cô nương mới phải học, đâu liên quan gì đến y. Nhưng có một lần y tập luyện châm cứu trong phòng. Vệ diễn vào phòng y lục lọi thì bị kim đâm. Nhàn phi trách móc sao trong phòng y lại có kim, muốn tịch thu. Về liễm trả lời, đó là kim may. Chuẩn bị là một bộ quần áo để chúc thọ phụ vương. Đã là chúc thọ sở vương, nên tất nhiên Nhan Phi không thể nói được gì nữa. Để lời nói dối không bị phơi bày, Vệ Liễm tới phường theo trong cung học 1 ngày. Sau khi trở lại thì học được nữ công. Cơ Việc nghe xong thì hoàn toàn bội phục. Hắn cảm thấy trên đời chỉ có thứ Vệ Liễm không muốn học. Không có thứ Vệ Liễm không học được, trừ nấu nướng. Vệ Liễm chăm chú nhìn hắn. Có lúc ta thực sự hâm mộ huynh. Cơ Việc cong môi. Hâm mộ cô cái gì? Hâm mộ huynh có được một người xuất sắc như ta. Cơ Việc giơ tay, gõ lên đầu Vệ Liễm, xoay người, rời đi. Bóng lưng lạnh lùng, vô tình. Vệ Liễm đuổi theo, không đuổi kịp, liền đứng tại chỗ, thấp giọng kêu một tiếng. Đâu? Cơ Việc lập tức vòng lại, lo lắng hỏi. Đau ở đâu? Vệ Liễm đứng thẳng dậy, không khách khí, gõ lên trán Cơ Việt, rồi nở một nụ cười đắc thắng. Đầu ở đây nè. Đầu Cơ Việt ong ong, lại không thể làm gì được y. Vệ Liễm, người cứ tiếp tục đắc ý đi. Cô tạm thời ghi sổ, chờ vết thương của người lành hẳn, cô sẽ đòi lại hết trên giường. Vệ Liễm còn không biết mình đang thiếu một món nợ khổng lồ, sau này tới lúc trả nợ sẽ vô cùng thê thảm. Đùa với hắn xong, đến lúc quay trở về việc chính, y ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà cho trơn họng mới nói, ta vừa gặp Ôn Hành trên đường. Câu tiếp theo khiến người kinh ngạc. Huỳnh định xử lý tên hung thủ này thế nào? Hết chương 60. Chương 61, hung thủ. Cơ Việt hơi ngạc nhiên. Người biết rồi sao? Vệ Liễm nhìn thấy Cơ Việt phản ứng như vậy, cũng biết hắn đã rõ ai là hung thủ. Ám vệ của Tần Vương đâu phải loại vô dụng không có bản lĩnh. Bản thân Cơ Việt cũng không phải người dễ gạt. Sao có thể không tra ra hung thủ thật sự giết công chúa Trọng Hoa được chứ? Hôm đó, nữ y quan đưa bức thư bị đốt cháy gần hết trong lư hương cho Vệ Liễm. Y suy nghĩ, đánh giá mối quan hệ lợi và hại của các bên trong việc này. Công chúa Trọng Hoa trúng độc, người có phản ứng lớn nhất là vương tử Hồ Diên Khả Mục nước Trần. Hồ Diên Khả Mục có địch ý với Vệ Liễm, đồng thời còn ái mộ công chúa. Chỉ cần là người sáng suốt đều nhìn ra, công chúa Trọng Hoa chết, chắc chắn Hồ Diên Khả Mục sẽ bất bình thai nàng, chất vấn Vệ Liễm. Vệ Liễm là người sở, vậy nước sở nhất định khó tránh khỏi liên quan. Sau đó phát hiện ra độc công chúa Trọng Hoa trúng phải là Trì Diêm, sẽ trực tiếp kéo nước Lương xuống nước. Lương và Trần vốn là kẻ thù truyền kiếp. Hồ Diên Khả Mục sẽ nhanh chóng chuyển rời mục tiêu, chĩa mũi giáo về phía nước Lương, quay cho cục diện càng thêm hỗn loạn. Thủ phạm đoán được tâm lý của Hồ Diên Khả Mục, để hắn nhảy nhót loạn xạ. Sau đó sự kiện rượu sữa ngựa sẽ khiến hắn trở thành hung thủ, có thể nói là xoay chuyển bất ngờ, không thể thay đổi. Bởi vì nước Lương và nước Sở từng bị nghi ngờ, tất nhiên sẽ không dị nghị việc hung thủ có phải là Hồ Diên Khả Mục hay không, chỉ bò bò giữ lấy mình, phủi sạch hiềm nghi của bản thân mới là quan trọng. Nước Trần có oan hay không, chả liên quan gì đến bọn họ. Nước Trần chỉ có thể chịu thiệt mà không làm gì được. Nhưng hung thủ cũng biết, sắp xếp thế này có thể khiến nước Lương và nước Sở im miệng, nhưng không thể khiến Tần Vương tin tưởng hoàn toàn. Hắn lo sợ Tần Vương tiếp tục âm thầm điều tra, cho nên để lại một chiêu sau cùng. Thư của Sa Lục Đan. Nếu tìm được một phong thư hoàn chỉnh trong Ngân Nguyệt Lâu, thì lộ rõ đây là tang vật xá họa. Kẻ có thể bày ra được kế liên hoàn như vậy, không thể nào bất cẩn như vậy được. Một lá thư cháy gần hết, chỉ còn lại mấy chữ, ngược lại sẽ khiến người khác nghĩ rằng đây mới là hung thủ thật sự. Công chúa Trọng Hoa mất đi sự trong trắng, đúng lúc hành tung ngày hôm đó của Sa Lục Đan không tra được. Buổi trưa còn trở về Ngọc Lung Cát tắm rửa thay quần áo, hoàn toàn có thể định tội hắn mới là hung thủ. Gia Lục Đan từng đánh nhau với Hồ Diên Khả Mục trong vương cung vì tranh giành mạch nhĩ na. Dễ dàng thấy được hắn cũng là kẻ bị sắc đẹp làm cho mất đi lý trí. Hắn làm nhục công chúa Trọng Hoa cũng không phải là chuyện không thể. Như vậy, thứ nhất, Sở, Lỗ, Lương, Trần đều bị cuốn vào vòng xoáy, nước Yến mất một cô công chúa, lại càng thê thảm. Nước Tần là nước chủ yến tiệc, chắc chắn phải đưa ra được lời giải thích rõ ràng. Xử lý không thỏa đáng sẽ đắc tội với tất cả mọi người. Kế trong kế, bẫy trong bẫy, tính toán lôi tất cả mọi người vào. Chỉ có một người, từ đầu đến cuối đều thờ ơ không quan tâm, bình chân như vậy, hoàn toàn trong sạch. Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Vị kia hành động khiêm tốn, rất ít khi lộ mặt. Chính là thái tử nước Hạ, Ôn Hành. Đương nhiên, mọi việc đều phải có chứng cứ. Tuy nói kẻ không có sơ hở thường đáng nghi nhất, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ chụp cái mũ lớn như vậy lên đầu người ta. Vệ Liễm hoài nghi Ôn Hành không phải không có căn cứ. Dù thế nào đi nữa, đã có thể khẳng định Trì Diêm trong rượu sữa ngựa là để giá họa. Lúc Dương Dương uống trộm rượu sữa, không hề có vấn đề gì. Nói rõ trì diêm trong rượu sữa ngựa được bỏ sau khi công chúa Trọng Hoa uống, mục đích để làm tan vật vu oan cho nước Trần. Mà lúc công chúa Trọng Hoa xảy ra chuyện, hầu hết mọi người đều tụ tập ở Ngân Nguyệt Lâu. Chỉ có một vị bày tỏ không muốn dính đến, lựa chọn cáo từ, chính là thái tử nước Hạ, Ôn Hành. Khi tất cả mọi người ở Ngân Nguyệt Lâu, Ôn Hành là kẻ duy nhất có thời gian đi tới Ngự Thiện Phòng, bỏ trì diêm vào rượu sữa ngựa. Cũng có một khả năng, hắn đường đường là thái tử một nước, không nhất thiết phải đích thân đi làm chuyện hạ độc này. Nhưng đặt vào vị trí của hắn mà suy nghĩ, chuyện này vô cùng hung hiểm. Một khi bị phát hiện, thì nước Hạ tuyệt đối không chịu được cơn thịnh nộ của nước Tần. Đó lại là vệ liễm, cũng sẽ không yên tâm sai người khác làm. Thú vị hơn là, nghe nói vị thái tử hành này không biết võ công, ngược lại thơ ca thư họa rất có thành tựu. Vừa rồi vệ liễm gặp hắn, đã để ý thấy vị trí hộ khẩu. Trong lòng bàn tay Ôn Hành, có lớp chai mỏng của người tập võ, bước chân phiêu phiêu, nhưng khó che giấu được hơi thở vững vàng. Đều là cao thủ giả vờ yếu đuối, sao vệ liễm lại không nhận ra đây là một kẻ giống mình chứ? Không phải đối phương đóng giả không tốt, mà là võ công của vệ liễm cao hơn mới có thể phát hiện một chút manh mối. Nhưng đây cũng chỉ là bằng chứng bất ngờ cuối cùng mà thôi. Trước đó vệ liễm đã phát hiện rất nhiều điểm khả nghi. Sau sự kiện lá thư kia, Sa Luật Đan trở thành kẻ đáng nghi nhất. Biết được Sa Luật Đan đã tắm rửa thay quần áo, vệ liễm phái người đến hoán y cục hỏi thăm. Biết được Ngọc Lung Cát không đưa quần áo đến hoán y cục giặt. Vậy bộ quần áo kia ở đâu? Sao không mang đi giặt? Có gì không thể để người khác thấy sao? Vệ liễm tìm hiểu nguồn gốc, âm thầm điều tra từ các cung nhân hầu hạ trong Ngọc Lung Cát. Sa Luật Đan có thể đảm bảo bản thân không có chút sơ hở, nhưng lại không thể đảm bảo cung nhân bên cạnh cũng vậy. Đang ở nước Tần, hắn càng không dám tùy ý giết người diệt khẩu. Rất nhanh, từ miệng một cung nữ trẻ trong thấp thỏm lo sợ, vệ liễm biết được ngày đó khi Sa Luật Đan từ bên ngoài trở về, thì quần áo xộc xệch, vẻ mặt kinh hoàng, ném quần áo cho nàng, sai mang đi đốt, dặn nàng không được nói với ai. Cung nữ thấy trên quần áo có dấu vết loang lỗ, cho là Sa Luật Đan vừa sủng hạnh công tử nào đó, không thể ngờ rằng lại có liên quan đến công chúa Trọng Hoa. Nhưng nàng ta thấy bộ đồ quý giá, bèn nổi lên tâm tư riêng, định không thiêu hủy mà sẽ giặt sạch sẽ, rồi mang đi bán, đổi lấy chút tiền. Tuy nhiên, cung nữ còn chưa kịp làm gì, đã bị vệ liễm gọi đến, nàng ta sợ hãi, khai hết ra. Vệ liễm sai người đưa bộ quần áo đó lên, thì phát hiện trên quần áo có dấu vết của thực cốt hương. Thực cốt hương, tiêu hồn thực cốt, là một loại thuốc kích thích vô cùng mạnh. Theo lời cung nữ, Sa Luật Đan trở về với vẻ mặt kinh hoàng. Nếu chỉ sủng hạnh cung nữ bình thường, sao hắn phải sợ hãi đến như vậy? Có thể thấy rõ hắn đúng là đã vấy bẩn công chúa Trọng Hoa, nhưng không phải do hắn tự nguyện. Vương tử một nước đâu thể nông nổi đến mức ngay cả mạng sống cũng chẳng cần mà làm chuyện như vậy được. Chỉ bằng thực cốt hương trên áo, có thể kết luận Sa Luật Đan cũng trúng kế kẻ khác. Loại bỏ được hiềm nghi của Sa Luật Đan, vậy kẻ khả nghi nhất, kẻ từ đầu đến cuối không có một chút dính dáng đến, chính là thái tử nước Hạ. Đêm đó, vệ liễm đến Ngân Nguyệt Lâu thăm dò, khi kiểm tra mắt của Trọng Hoa thì thấy có điểm bất thường, từ đó nảy ra suy đoán. Trên da Lý Trọng Hoa không xuất hiện vết xanh khả nghi, phần nhiều là dấu vết ân ái, là mọi người tưởng nàng uống phải thuốc độc mà chết. Nhưng vệ liễm biết trì diêm còn có thể dính vào mắt. Hôm đó, Mạch Nhĩ Na chỉ kiểm tra tay Lý Trọng Hoa, chưa lật mắt nàng lên xem, mà từ thái y từng lật mắt kiểm tra lại không hiểu rõ về trì diêm. Nếu Lý Trọng Hoa bị dính độc vào mắt, vậy thì việc điều tra hành tung của mọi người ngày hôm đó chẳng có ý nghĩa gì hết. Phải điều tra từ hai hôm trước mới đúng. Vệ liễm kiểm tra hành tung của mọi người vào hai ngày trước, biết được hôm đó Ôn Hành từng ra khỏi cửa. Từ đây có thể sâu chuỗi lại các sự kiện. Hai ngày trước khi Lý Trọng Hoa mất mạng, nàng đổ oan Vệ Liễm, đẩy mình xuống hồ Thống Viên, bị Vệ Liễm trả thù ngay tại đó. Nàng ta nằm bên bờ, khóc thê thảm. Không ai biết sau khi mấy người Vệ Liễm rời đi, Trọng Hoa đã gặp ai. Vệ Liễm đoán, có lẽ hôm ấy ôm hành ra ngoài, thì tình cơ gặp công chúa Trọng Hoa đang khóc lóc tỉ tê bên hồ, mới nổi lên suy tính. Đưa khăn tay có độc cho nàng ta lau nước mắt. Độc đã đi vào mắt của công chúa Trọng Hoa từ lúc này. Nếu không thì không thể giải thích được tại sao độc lại dính vào mắt. Nói đây chỉ là mưu tính Ôn Hành nhất thời nghĩ ra, là bởi hôm đó có thể tra được hành tung Ôn Hành đã ra khỏi cửa. Rõ ràng hắn không ngờ sẽ gặp công chúa Trọng Hoa nên mới không che giấu hành tung. Hai ngày sau, Trường Sinh báo cáo Ôn Hành chưa từng ra khỏi cửa. Thực tế hắn chắc chắn có ra ngoài. Hắn đã cố ý che giấu hành tung, tạo bằng chứng ngoại phạm rất khá. Đối với chuyện tại sao hắn mang độc trong người thì không cần tra. Người trong vương thất dù sao cũng phải có chút thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Sau khi hạ độc công chúa Trọng Hoa, Ôn Hành bày ra liên hoàn kế. Hắn bỏ thực cốt hương vào quần áo của Xa Luật Đan, tạo ra màn làm nhục công chúa. Khi Xa Luật Đan tỉnh táo lại, nhất định không dám hé răng. Đụng vào người được hiến tặng cho Tần Vương chính là tội chết. Cho nên Xa Luật Đan đã vội vàng chạy về Ngọc Lung Cát, tắm rửa thay quần áo, rồi ra lệnh hủy dấu vết. Nhờ vậy mà giúp Ôn Hành che giấu việc hắn bỏ thực cốt hương. Sau khi công chúa Trọng Hoa bị làm nhục đã rơi vào hôn mê, Ôn Hành thừa dịp lẻn vào Ngân Nguyệt Lâu, bỏ thư đã chuẩn bị từ trước vào lư hương, mở rộng hiểm nghi về phía Xa Luật Đan. Xét về vị trí, nước hạ ở Trầm Thủy Ổ, ngay sau lưng Ngân Nguyệt Lâu, Ôn Hành lại biết võ công ẩn nấp. Đương nhiên, có thể tới lui qua lại giữa hai nơi, mà thần không biết, quỷ không hay, dễ như trở bàn tay. Sau đó công chúa Trọng Hoa tỉnh lại, kinh hoàng sợ hãi đa sao, không cần đề cập tới. Nhưng trước tiên, tất nhiên nàng không dám nói ra, nàng tới để kết thân, nếu không còn trong trắng, người đầu tiên phải chết chính là nàng. Cho nên nàng mặc quần áo, giả vờ như không có chuyện gì, vẫn dùng bữa uống thuốc như thường. Không ngờ vừa uống xong thì đúng lúc chất độc phát tác. Khi phát hiện ra, mọi người tụ tập ở Ngân Nguyệt Lâu đang mãi nghi kỵ lẫn nhau, thì Ôn Hành, hung thủ thực sự đã tới Ngự Thiện Phòng, bỏ độc vào rượu sữa từ lâu. Khi Gia Luật Đan và Hồ Diên Khả Mục đánh nhau về Mạch Nhĩ Na, sứ thần nước hạ đã tới Tần Quốc. Ôn Hành ở bên cạnh lạnh lùng quan sát, biết được bản tính háo sắc của hai kẻ này, sau đó lập ra một loạt kế hoạch. Kéo nước Trần, Lương, Lỗ, Sở xuống nước. Suy tính suy nghĩ của tất cả mọi người, khiến mọi người đều có miệng mà không thể nói, đùa giỡn tất cả trong lòng bàn tay. Ôn Hành thận trọng từng bước, ván cờ này phải nói là rất tinh vi. Nhưng hắn có suy tính ngàn vạn đường. Tính toán suy nghĩ của những nhân vật lớn, lại bỏ sót những nhân vật nhỏ chẳng thể khống chế. Nếu Dương Dương không lén uống rượu sữa ngựa, Vệ Liễm sẽ không loại bỏ hiềm nghi với nước Trần. Nếu cung nữ kia không có tâm tư mà cứ tuân lệnh đem quần áo đi đốt, Vệ Liễm sẽ không phát hiện ra thực cốt hương, từ đó biết được Gia Luật Đan cũng bị người ám hại. Cũng sẽ không để nước hạ luôn ẩn giấu sâu nhất phải nổi lên trên mặt nước. Trăm ngàn tỷ Mỹ lại có một sơ sót, cuối cùng thua cả ván cờ. Vệ Liễm tổng kết nguyên nhân kết quả, che giấu một số điều không thể nói, còn lại nói hết cho Cơ Việt biết. Cơ Việt nghe xong, hôn lên trán y. Thông minh! Ít nói mấy lời thừa đó đi, huynh thật sự mặc kệ hắn hả? Cơ Việt không phải người sẽ để mặc cho kẻ khác mưu hại mình. Cô biết là hắn làm, cô cũng biết hắn muốn quậy cho sáu nước không yên, để nước hạ kéo dài hơi tàn. Cơ Việt cười khẽ, nước hạ trừ đô thành, toàn bộ quốc thổ đã thuộc về Đại Tần ta, đã sớm nằm bên bờ vực mất nước rồi. Ôn Hành đúng là một kẻ không tầm thường, nhưng đáng tiếc, hắn có cố ngăn cơn sóng dữ thế nào, cũng không cứu được nước hạ đã đi đến hồi sụp đổ. Mấy năm gần đây, Nước Trần ngấm ngầm rụt rịch hành động, đã không chịu an phận từ lâu. Cô sớm đã muốn trừng trị. Lần này cô xuất binh đánh Trần, không phải ôn hành tính kế thành công, mà vốn cô đã muốn đối phó với nước Trần. Hắn khi không, lại tặng cho cô một lý do, cô cảm ơn còn không kịp. Cơ Việc dừng lại một chút. Nếu thật sự so sánh, nước Hạ một chút giá trị đáng để cô xuất binh cũng không có. Nước Hạ quá yếu, giữa Hạ và Tần lại là Sở. Nếu mang binh tới đánh, nước Sở ở giữa tất nhiên sẽ không ngồi yên chờ chết. Đây cũng là nguyên nhân năm đó Cơ Việc giữ lại đô thành nước Hạ mà không tiêu diệt hoàn toàn. Muốn diệt Hạ phải thu được Sở trước, nếu không giữa bản đồ rộng lớn lôi ra một nước Sở rất không tiện. Ôn hành chủ yếu nhắm vào nước Trần và nước Lỗ cũng vì nguyên nhân này. Nước Sở và nước Hạ có quan hệ mật thiết với nhau. Có vinh cùng hưởng, có họa cùng chịu, nước Hạ sẽ không thật sự đặt nước Sở vào hiểm cảnh. Đương nhiên, về liễm hiểu rõ mối quan hệ lợi hại trong đó. Nếu Cơ Việc thật sự muốn động tới nước Hạ, nước Sở sẽ rơi vào nguy hiểm. Trước mắt chưa cần động tới nước Sở, trái lại nước Trần liên tiếp có hành động mới là mối lo. Đâm lao phải theo lao, có gì mà không được chứ? Trong lòng hắn hiểu rõ là được. Vệ Liễm, Cơ Việc nói, làm vua trước nay đều không phải đối phó với kẻ nào sai, mà là đối phó với kẻ có hại. Hết chương 61. Chương 62, mùa xuân. Cơ Việc đúng là quân vương trời sinh. Trong lòng hắn biết rõ đúng sai, hành động cân nhắc thiệt hơn, không có ai thích hợp với vị trí này hơn hắn. Cho nên, Huỳnh thật sự bỏ qua cho hắn hả? Vệ Liễm hỏi lần thứ ba. Cơ Việc nhìn y, vẻ mặt Vệ Liễm bình tĩnh. Chớp mắt, Cơ Việc thua trận, hừ nhẹ. Đương nhiên là không. Cô đã sớm ra lệnh truy sát hắn. Cô không công khai truy cứu hắn, mà đợi hắn ra khỏi biên giới nước Tần. Chết giữa đường sẽ không liên quan tới nước Tần. Cơ Việc nhấc đầu, nói, cái gì cũng không giấu được ngươi. Thật ra hắn không thích thể hiện mặt tối của chết chóc và âm mưu trước Vệ Liễm. Chỉ việc hắn bắn chết cung nữ trước mặt Vệ Liễm đã khiến hắn hối hận không thôi. Không phải hối hận vì giết ả ta, mà hối hận vì đã dọa y sợ. Tuy nhiên sau đó, sự thật chứng minh chắc Vệ Liễm cũng không sợ đến vậy. Tay Cơ Việc đã nhớ máu tươi của vô số người, nhưng khi đối mặt với Vệ Liễm, hắn lại không muốn y thấy mình bị nhớm bẩn. Nói hắn lừa mình dối người cũng được. Khi biết Vệ Liễm không phải người hiền lành cũng chẳng sao, hắn không quan tâm. Hai người đều dính đầy bùn nhơ. Cho dù ở chung một chỗ, cũng sẽ không kéo đối phương cùng xa vào. Bọn họ sẽ cẩn thận tẩy rửa bản thân, rồi ôm lấy nhau. Cho dù sau lưng toàn là máu dơ, ít nhất ta cũng sẽ dùng mặt sạch sẽ nhất để ôm lấy ngươi. Tuyệt đối sẽ không làm bẩn ngươi. Huỳnh là người có thù tất báo, sao có thể mở lòng từ bi như vậy được? Vệ Liễm đã rõ từ lâu. Hiểu rõ cô Thế Cơ à? Cơ Việc nhíu mày. May là bây giờ tình cảm hai người đã sâu đậm hơn trước. Nếu là mấy tháng trước, nhất định Cơ Việc sẽ trách y dám suy đoán thánh ý. Nhưng dù là mấy tháng trước, Cơ Việc cũng không thể làm gì được Vệ Liễm. Giữa hai người bọn họ, Cơ Việc chỉ oai phong được đúng 3 ngày đầu, sau đó ngày nào cũng mất hết mặt mũi. Từ đó có thể thấy được bản lĩnh của Vệ Liễm. Cũng không phải rất rõ. Vệ Liễm chợt nghiêng người qua, môi khẽ chạm lên vành tai Cơ Việc. So với trước đây, hiểu sâu hơn một chút. Ta có thể nghe thấy điều huynh chưa nói. Ta có thể nói ra điều huynh chưa thể hiện. Tình cảm chân thành nhất hay là tri kỷ cũng được, đây chính là sự ăn ý giữa chúng ta. Sau khi nước Hạ và nước Sở lên đường về nước, Tần Vương cung rộng lớn lại trở nên trống trải. Vệ Liễm dưỡng thương một tháng đã bình phục hoàn toàn, thuốc tốt nhất trong cung đều được đưa đến Trung Linh cung, cho dù người chỉ còn một hơi tàn, cũng có thể cứu về từ quỷ môn quan, chứ nói gì tới vết thương ngoài da này. Cơ Việc bị thương nhẹ hơn Vệ Liễm, nên vết thương lành sớm hơn y một chút. Hôm đó, Vệ Liễm mang theo vết thương ra khỏi Trung Linh cung, bị cơ việc bắt được, rao giảng một trận, ra lệnh phải ngoan ngoãn ở trong phòng. Nếu để hắn thấy một lần nữa, sẽ phạt vệ liễm một ngày uống thuốc không được ăn mứt hoa quả, cho y đắng chết luôn. Việc này quá mức tàn nhẫn, vệ liễm thật sự ngoan ngoãn, buồn bực ở trong phòng một tháng. Mỗi tối cơ việc sẽ đến thăm y, nói mấy câu rồi đi, cũng không ở lại để y yên tâm dưỡng thương. Một ngày nọ, khi cơ việc đến thăm y, vệ liễm ấm ức nói, còn không cho ta ra ngoài, ta sẽ chết mất. Cơ việc chẳng hề bị lay chuyển. Vậy ngươi cứ chết ở trên giường đi, cơ sẽ chọn cho ngươi một cổ quan tài tốt, muôn quan tài bằng vàng hay bằng bạc. Vệ liễm muốn gì cũng được, muốn đi ra ngoài thì không có cửa đâu. Vệ liễm không tin nổi, ngước mắt nhìn hắn. Sao huynh lại vô tình như vậy chứ? Cơ việc cười mỉm, chậm rãi nói. Hoặc là chết trên giường bây giờ, hoặc là chết trên giường sau này. Ngươi chọn một đi. Vệ liễm trầm tư trong chốc lát. Chết trên giường bây giờ chính là ngột ngạt đến chết trong phòng. Chết trên giường sau này chính là bị cơ việc làm chết. Vệ liễm lắc đầu thật mạnh. Ta không đi ra ngoài nữa. Tư nói sợ hãi đối với việc nào đó, vệ liễm thật sự ở yên trong phòng cho tới khi lành hẳn. Nhưng ở trong phòng được nửa chừng thì y hối hận. Y tình nguyện bị cơ việc làm chết trên giường, cũng không muốn chịu bức bối trong phòng lâu như vậy. Đáng tiếc, trước đó đã đồng ý với cơ việc rồi, y không thể lật lọng. Vệ liễm đếm từng ngày, nhàm chán đến phát điên, thậm chí y còn hối hận vì sao lúc đó lại tự gây cho mình thêm hai vết thương, hại y phải đợi thêm mấy ngày. Nếu như là trước kia, khi chưa gặp cơ việc, vệ liễm cảm thấy mỗi ngày đều tẻ nhạt, ngày qua ngày đều như vậy, cũng không có gì khác biệt. Sau đó y gặp được một người thú vị, mới biết thật khó mà chịu được những ngày tháng tẻ nhạt như vậy nữa. Vào ngày thái y tuyên bố y đã khỏi hẳn, vệ liễm chạy thẳng ra cửa, nóng lòng muốn đến nói với cơ việc tin tốt này. Cảm giác lấy lại được tự do quá tuyệt vời. Cho nên, y quên không hỏi bây giờ cơ việc có tiện gặp người hay không. Cơ việc! Vệ liễm hào hứng đẩy cửa, mấy người trong phòng đều im lặng, không hẹn, cùng quay đầu lại. Ba nam tử mặc quần áo thường dân ngạc nhiên, nhìn thanh niên áo trắng vô cùng đẹp, đột nhiên xông vào ngự thư phòng, vẻ mặt có chút thay đổi. Nếu như họ nghe không nhầm, y vừa gọi thẳng tục danh của bệ hạ. Vệ liễm rất nhanh nhìn bọn họ một lượt, một thư sinh trẻ tuổi tuấn tú còn thiếu kinh nghiệm, một thanh niên anh tuấn có bộ râu quai nón rậm rạp, còn có một người, hình như là người quen. Cơ việc dựa vào lông ỷ, ánh mắt hời hợt, dáng vẻ tâm trạng không được tốt lắm, chỉ là khi nhìn về phía vệ liễm thì gương mặt có xen lẫn một chút bất đắc dĩ. Vệ liễm tỉnh trội lui ra ngoài, lại mở cửa. Lần này hành lễ hết sức quy củ. Thần bái kiến bệ hạ. Ba người kia. Được rồi, coi như vừa rồi, bọn họ vừa bị mù, vừa bị điếc đi. Cơ việc lấy nắm tay che miệng, nhịn xuống ý cười trong đáy mắt. Các người lùi xuống hết đi. Ba người. Vâng. Nam tử đi cuối cùng không nhịn được, nhìn vệ liễm thêm một lát. Vệ liễm liếc qua, người nọ vội vã thu tầm mắt, im lặng lui ra ngoài. Đợi cánh cửa khép lại một lần nữa, vệ liễm mới hỏi, quấy rầy huynh nghị sự sao? Không, đó là ba tiến sĩ trong kỳ thi định hôm nay, cô vừa mới cho bọn họ nhậm chức. Ta thấy có một người trông rất quen mắt. Vệ liễm nói, là người muốn kết giao với người đem nguyên tiêu. Họ Trương, tên Húc Văn. Tự Ân Bá là thám hoa mới lần này. Giọng cơ việc hơi có vị chua. Người còn nhớ hắn hả? Trí nhớ tốt thôi, không phải huynh cũng nhớ đó sao? Vệ liễm tiến lên, không chút câu nệ, ngồi xuống bên cạnh cơ việc. Hắn hơi dịch ra, nhường chỗ cho y. Cái ghế rất to, hai người họ ngồi cũng thừa sức. Lúc ấy thấy hắn rất cao ngạo, tự cho là bản thân bất phàm. Ta còn tưởng không phải trạng nguyên, thế. thì cũng là bản nhãn, sao chỉ là một thám hoa? Vệ Liễm ngạc nhiên, khả năng hiểu lầm người của Vệ Liễm rất cao, ngay đó vừa đối mặt, y đã đại khái nhìn thấu người kia. Văn chương của hắn khá tốt, chỉ là tâm tính không tốt, cần tôi luyện thêm. Cơ Việt nói, cô phái hắn đi làm huyện lệnh, huyện Thanh Bình ở Giang Châu. Nếu có thể tạo ra thành tích, cô tất nhiên sẽ cất nhắc. Nếu tầm thường, thì cả đời này cứ ở lại đó thôi. Nước Tần giàu có sung túc, nhưng không phải cả nước đều như vậy, sẽ có những địa phương khá lạc hậu. Giang Châu đã như vậy, huyện Thanh Bình càng nổi tiếng là vùng quê nghèo, sâu xa hẻo lánh. Vệ Liễm, ồ, một tiếng, không phải lấy việc công trả thù riêng. Cơ Việt, cô là người như vậy sao? Vệ Liễm, hả? Cơ Việt, được, cô có. Nếu như không phải lúc trước, Trương Húc Văn có ý đồ tiếp cận Vệ Liễm, quả thật Cơ Việt không đến nổi, đầy một thám hoa đến huyện Thanh Bình. Nhưng Trương Húc Văn đúng là tài năng có thừa, năng lực không đủ, đều đi như vậy cũng không tính là làm bẻ mặt của hắn. Đừng nói đến hắn nữa, người chạy đến đây đã hồi phục rồi sao? Vệ Liễm, đã khỏi lâu rồi. Ừ, Cơ Việt đáp một tiếng, cúi đầu phê tấu chương, vừa nói. Cô mới nhận được tin, ám sát thất bại, để cho Ôn Hành trốn thoát, còn chết mất hai ám vệ. Chạy thoát, đúng là cũng có chút bản lĩnh. Nếu không có bản lĩnh, thì sao hắn dám bày một ván lớn ngay trong Tần Vương cung? Cơ Việt cũng không bất ngờ lắm. Nói cho cùng, hắn có chết hay không, cũng không ảnh hưởng đến đại cuộc. Tổ đã rơi, trứng sao có thể an toàn. Mai sau cô sẽ chiếm lấy nước Hạ, xem hắn còn có thể chạy đi đâu. Cơ Việt nói xong, đặt tấu chương đã phê xong sang bên cạnh, rồi cầm lấy một quyển khác. Vệ Liễm yên lặng, ngắm nhìn hắn. Nếu người rảnh rỗi thì giúp cô mài mực đi. Cơ Việt vừa phê tấu chương vừa nói. Một tay Vệ Liễm chống cằm, một tay miễn cưỡng nghịch thổi mực. Cơ Việt, tối nay huynh có tới Trung Linh Cung không? Mặc dù ban đầu rất giận vì Cơ Việt làm y quá đáng, nhưng cũng chỉ là chúa thần giỏi ngại ngùng tí xíu giữa những người yêu với nhau. Y phải thừa nhận, cấm dục một tháng, y hơi nhớ Cơ Việt. Cơ Việt cũng không ngẩng đầu lên. Không đến, không tốt với thân thể của ngươi. Vệ Liễm nói, thân thể ta đã khỏi hẳn rồi. Vậy cũng không được, tổn thương đến gân cốt, phải đợi 100 ngày, bây giờ mới 1 tháng, vẫn còn 2 tháng nữa. Vệ Liễm giật mình. 2 tháng, y chết mất, y còn trẻ, tinh lực tràn trề, có người trong lòng, cơ thể khỏe mạnh. Đã hưởng mùi vị tình dục, lại đang là lúc ngọt ngào nhất, quấn quýt say mê nhất. 1 tháng đã rất tàn nhẫn, y không cho phép mình phải nhịn thêm 2 tháng nữa đâu. Vệ Liễm ném thỏi mực sang một bên, đứng lên, nói, Cơ Tiểu Việt, huynh phải cùng ta lên đỉnh Vu Sơn. Cơ Việt, may mà hắn không uống nước, nếu không đã phun hết ra ngoài rồi. Cơ Việt bật cười, nghiêng đầu nhìn Vệ Liễm. Thanh niên với vẻ ngoài tuyệt đẹp nhìn hắn chằm chằm, trong mắt là sự nhiệt liệt thẳng thắn to gan. Không phải Vệ Liễm không biết dè dặt, chỉ là ở trước mặt người yêu, y việc gì phải che giấu dục vọng của bản thân chứ. Cơ Việt cũng lẳng lặng nhìn lại y, không nói lời nào. Cùng hắn mắt qua mày lại. Hình như cuối cùng thanh niên cũng biết xấu hổ, bàn tay trắng nõn ửng hồng. Vệ Liễm nằm trên cánh tay Cơ Việt, đe không cho hắn động vào tấu chương, nói, có được không vậy? Chuyện chủ động cầu ân ái, dù Vệ Liễm mặt dày đến mấy, cũng có chút không chịu nổi. Lời nói kinh thế hải tục như vậy, y chỉ dám nói một lần thôi. Xấu hổ lắm đó, có biết không? Cơ Việt nhìn dáng vẻ đáng yêu, lại có chút đáng thương của thanh niên, thiếu chút nữa đã không nhịn được mà thuận theo. Vào lúc mấu chốt, hắn vẫn tỉnh táo lại. Không được. Hắn chờ ngày này rất lâu rồi. Cơ Việt vẫn rất tức giận. Việc Vệ Liễm lấy thân thể mình ra làm trò đùa, mà hắn lại không có cách nào nói ra. Chỉ có để Vệ Liễm chịu dạy dỗ thật sự mới khiến y nhớ kỹ, sau này không được tự làm tổn thương bản thân nữa. Nhưng dạy dỗ bằng cách nào chứ? Không thể nói ra, không thể nói ra, lại không nỡ đánh mắng. Nghĩ tới nghĩ lui, Cơ Việc quyết định, thương địch 1.000, tự tổn hại 800, cả hai cùng cấm dục. Lấy lý do tổn thương gân cốt 100 ngày để không cho Vệ Liễm. Chỉ có khiến Vệ Liễm nhịn thật lâu, lần sau y mới không dám tái phạm, cũng có thể coi là trừng phạt y. Cơ Việc cảm thấy kế hoạch này rất hoàn mỹ. Mặc dù chính bản thân hắn cũng phải chịu phạt, nhưng bây giờ nhìn thanh niên ngoan ngoãn nằm trên cánh tay mình, ánh mắt đầy khao khát nhìn mình. Cơ Việc cảm thấy kế hoạch có thể sẽ chết từ bước đầu tiên. Tuyệt đối không được, không thể mềm lòng. Nếu người mềm lòng với Vệ Liễm sẽ không mềm lòng với bản thân y. Cơ Việc nhẫn tâm để mặc Vệ Liễm đè lên tay mình, đổi sang phê tấu chương bằng tay trái. Phớt lờ thỉnh cầu của Vệ Liễm, chữ viết vẫn mạnh mẽ có lực. Vệ Liễm không tin nổi, nhìn hắn chằm chằm. Sức quyến rũ của y không còn hả? Y hoa tàn yết bướm rồi. Làm nhang chưa phai, ân sủng đã hết. Vệ Liễm giật lấy tấu chương, cảm thấy rất tủi thân. Huynh định sống qua ngày cùng tấu chương thật hả? Cơ Việc nghiêm mặt nói, Vệ Tiểu Liễm, ban đầu là ngươi nói tổn thương gân cốt 100 ngày. Vệ Liễm lập tức phủ nhận. Ta không có nói như vậy. Cơ Việc, ồ. Vệ Liễm chôn đầu vào lòng hắn, giống như mèo nhỏ mềm mại cọ nhẹ. Cơ Tiểu Việt. Cơ Việc trêu chọc y. Mèo con nhớ xuân à. Vệ Liễm mặc kệ mặt mũi mà gật đầu. Cơ Việc lạnh lùng vô tình. Nhớ xuân cũng vô ích, 100 ngày chính là 100 ngày, một canh giờ cũng không được thiếu. Để xem lần sau, ngươi còn dám tự làm bản thân bị thương không? Mặt Vệ Liễm lạnh tanh, y đứng lên, ấn tấu chương vừa giật được vào ngực Cơ Việc. Cần huynh có ích gì chứ? Thanh niên dứt khoát, phẩy tay áo bỏ đi, Cơ Việc. Hắn cầm lấy tấu chương, bước tới bên cửa sổ, nhìn bóng lưng Vệ Liễm đi càng lúc càng xa. Ngoài cửa sổ, trăm hoa đua nở. Cành liễu nở đầy mầm non, ngọn gió ấm áp thổi qua, cỏ xanh én lượn, tất cả đều làm nên cho bóng người thon dài mảnh mai đẹp mắt ấy. Mùa xuân đến rồi! Hết quyển 1. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé! Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.